Công chúa thế giới đêm, chương 13, đi shopping part 4, góc truyện audio.com. Trên cửa hàng trang sức ở tầng 4, cô nàng Ngọc Hân đang lượn quanh để tìm vài bộ trang sức mua cho mấy con bạn thân. Chị ơi, lấy cho em bộ trang sức hình bông tuyết màu trắng làm bằng đá sapphire ấy. Bộ trang sức màu hồng hình bông hoa sen làm bằng đá emerald nữa. Bộ trang sức màu vàng hình cái nơ có đính đá turquoise và bộ trang sức màu xanh nước hình hoa hồng được làm bằng đá ruby kia nữa. Ôi trời, vừa nhìn thoáng qua em đã biết được những loại ngọc được làm thành những bộ trang sức này rồi à, chị bán hàng kinh ngạc. Cửa hàng mẹ em là cửa hàng Diamond, cửa hàng đá quý lớn nhất nước Mỹ. Mà chị, em hiểu biết sơ sơ như thế thôi à, nhỏ nhún vai. Chị ơi, chị cho em bộ đá quý đó đi chị. Bộ màu trắng trắng ấy, nhìn giống như đá sapphire. Một tên con trai tiến đến, bộ này tôi chọn trước rồi mà. Nó quay lại nhìn tên kia với đôi mắt ngây thơ long lanh. Tên ấy đơ mất mấy giây. Chuyện em là thiên thần mà. Anh gì đó ơi, nhường cho em bộ trang sức ấy được không? Nhỏ có IQ 300. 300 cùng với cái khả năng nhìn xuyên thấu trái tim người khác. Nhỏ biết tên ấy đã chết mê với vẻ đẹp của mình nên dùng mỹ nhân kế luôn. Được, tên ấy gật đầu lia lại. Nhỏ quay lại nhìn chị bán hàng, cười một cái, rút thẻ ra quẹt. Xong xuôi đâu đó, nó gói ba cái hộp trang sức kia lại rồi đến gần hắn. Cảm ơn anh nhiều nha. Anh thật tốt bụng, khuyến mãi thêm cái nháy mắt rồi nó bỏ chạy. Quý khách, đó là món cuối cùng của cửa hàng được làm bằng đá sapphire đó. Nghe thấy tiếng chị bán hàng, tên ấy mới hoàn hồn. Không sao đâu chị, rồi hắn rút điện thoại ra. Em à, mình chia tay đi nhé. Chúng mình quen nhau được 3 ngày rồi. Bye em, thật là xinh đẹp, mình phải đi tìm và chinh phục cô ấy mới được. Tên ấy nói thầm rồi bước ra khỏi cửa hàng trước con mắt ngơ ngác của chị nhân viên. Cách chương.